Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 54, chiến đấu. Slytherin pho tượng há miệng ra, lộ ra đen thùi cửa động. Pho tượng nơi sâu xa truyền đến. O, o, a còng âm thanh, dần dần tiếp cận. Harry lùi về sau vài bước, thân thể đánh vào đen kịt trên vách tường. Hắn lớn tiếng nói, nhắm mắt lại. Brain đẩy dưới kính mắt, hơi hơi hí mắt, nhìn về phía mặt đất. John nhắm chặt hai mắt lui về phía sau. Xà quái thân thể cao lớn nặng nề rơi trên mặt đất. Brain buông xuống con mắt có thể nhìn thấy cái kia diễm lệ vảy màu xanh lục. Dù cho ở hắc ám trong mật thất cũng có vẻ rực rỡ cực kỳ. Giết chết vướng bận. Tom Thanh âm tê tê nói rằng. Brain biết mình có lẽ cũng ở vướng bận bên trong phạm vi. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không có thử nghiệm xà quái có thể hay không nghe hắn. Hoặc là đánh cực xà quái sẽ không bỏ qua công kích hắn. Khôi giáp hộ thân. Protego. Hắn nhẹ nhàng niệm. Ở trước người dựng đứng lên một vệt ánh sáng tường. Ngay ở hắn mới vừa dùng ra thiết giáp chú thời điểm. Xà quái phạm vi rất lớn múa lên thân rắn. Đuôi rắn như là roi như thế quét tới. Phạm vi công kích bao trùm ba cái tiểu phù thủy. Brain tay mắt lanh lẹ kéo lại bên người John. Sau đó hai người cùng bị khổng lồ sức mạnh hất bay ra ngoài. Ở Brain dưới sự khống chế. Hai người nhẹ nhàng mà rơi vào trên mặt đất. Brain nghe được bên cạnh mình tường ánh sáng truyền đến giường như pha lê phá toái như thế âm thanh. Miễn với bị ép thành thịt nát, John lung tung gào ra một cái thần chú. Hắn ma trượng không có gì bất ngờ xảy ra rơi mất dây xích. Hắn bị ngược bắn trở về thần chú tầng tầng đánh trúng rồi bụng. Trực tiếp bay ra ngoài. Đánh vào xa xa trên trụ đá sau khi nặng nề té xuống đất. Mất đi động tĩnh. Brain lắc lắc đầu. Cản trở tạm thời rời sân. Này rất tốt. Fox từ Harry trên bả vai bay lên. Nó vòng quanh xà quái đầu xoay quanh. Phát sinh dễ nghe khẽ kêu. Xà quái tức giận hướng Phượng Hoàng nhào tới. Trong miệng lộ ra mã tấu giống như lại dài lại sắc bén răng nọc. Đuôi rắn khổng lồ lung tung quét. Đem bốn phía trụ đá đụng phải nứt toác. Harry chăm chú lôi con kia mũ phân viện. Đem con mắt mở tinh tế một cái khe. Hắn không biết hai người khác thế nào rồi. Brain đứng ở đằng xa dưới cột đá. Híp mắt nhìn Phượng Hoàng khiêu khích xà quái. Ở vọt đến trụ đá sau tránh xà quái lại một lần đuôi kích sau. Hắn dơ dơ ma trượng đem John thân thể quét đến gian phòng xa xăm nhất bên trong góc. Phượng Hoàng đột nhiên hướng về xà quái lao xuống. Thật dài kim miệng đâm vào xà quái con mắt màu vàng bên trong. Một luồng máu đen dội tung tóe đến trên mặt đất. Như là rơi xuống một hồi trận mưa. Mà thừa dịp xà quái thống khổ múa tung thời điểm. Fox dài miệng nhân cơ hội mổ mù xà quái con mắt còn lại. Rời đi con kia chim. Rời đi con kia chim. Tom âm thanh ở hí hí rít gào. Ở phía sau ngươi. Ngươi còn có thể nghe thấy được mùi. Giết chết bọn họ. Xà quái thống khổ phát sinh khò khè âm thanh. Con mắt của nó biến thành hai cái đen ầm ầm cửa động. Dâng trào dòng máu màu đen. Thân thể to lớn bắt đầu điên cuồng múa lên. Nhường từng cây trụ đá sụp xuống. Brain mở mắt ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một tránh né điên cuồng xà quái. Híp mắt nhìn xà quái mặt sau Tom. Mà Tom lúc này cũng nhìn lại. Đối với hắn lộ ra một cái quái lạ cười lạnh. Mang theo cái kia cái mũ. Potter, Brain nhắc nhở. Hắn có vẻ hơi không hứng thú lắm. Bởi vì cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu sẽ không có hồi hộp. Harry không biết làm sao nằm ngã xuống đất. Tránh né xà quái quét tới đuôi. Hắn nghe được Brain lung tung đem cái kia đỉnh mũ phân viện đeo ở trên đầu. Nghĩ, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Mũ càng ngày càng gấp. Lập tức một cái rất cứng rất nặng đồ vật đập ở trên đỉnh đầu hắn. Nhường hắn mắt nổ đom đóm. Hắn đem mũ quăng hạ xuống. Từ bên trong rút ra một cái lấp lánh tỏa sáng bạc kiếm. Trên chuôi kiếm khảm nạm trứng gà to nhỏ ruby. Lập lòe óng ánh hào quang chói mắt. Harry giơ bảo kiếm đứng lên. Đem nó nhắm ngay xà quái. hắn miệng lớn thở hổn hển, trên mặt vẻ mặt cực kỳ kiên quyết. Phượng Hoàng Fox ngược lại hướng về Brain bay tới. Nó nặng nề rơi vào Brain trên bả vai. Con mắt màu đen không phải người thường tính hóa thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ muốn nói, ngươi tại sao còn không ra tay? Brain nháy mắt một cái. Hắn không có tìm được tự mình ra tay cần thiết. Nếu Fox đều đến, vậy đã nói rõ Dumbledore bất cứ lúc nào đều có thể lại đây. Thậm chí là đã đến. Hắn khe khẽ thở dài, sờ đầu một cái nói, gà trống tiếng kêu đối với xà quái là chí mạng. Fox, các ngươi đã đều là chim, ngươi học được gà trống gáy sao? Fox đen bóng mắt nhỏ lập lòe tức giận ý vị, nó căm tức mổ Brain đầu, đập cánh bay đi, tiếp tục mạnh mẽ mổ xà quái mũi. Brain bưng bị mổ đến đau đớn đầu, rõ ràng chính mình nhất định phải làm những gì. Hắn thành thạo điêu luyện tránh né xà quái càn quét, từ bên người trong túi nhỏ lấy ra một cái lồng lớn. Bên trong nuôi vài con có chút uể oải gà trống. Một luồng màu đen sương mù dày hướng về Brain bao phủ tới, ngưng tụ thành vô số điều màu đen cự xà. Trong ánh mắt lập lòe tà ác hồng quang, quay về hắn lộ ra dữ tợn răng nanh. Brain thấp người né qua. Thiết giáp chú tường ánh sáng chặn lại rồi có vài hắc xà vây công. Lại có vẻ lảo đảo lên. Hiển nhiên, hấp thu nhiều như vậy sức sống Tom, lúc này có thể không giống tối hôm qua như vậy suy yếu. Hắn hướng về Tom phương hướng nhìn sang. Phát hiện Tom lạnh lùng nhìn hắn. Khóe miệng treo âm u cười lạnh. Những kia hắc xà trên không trung truy đuổi Brain. Chính công kích xà quái Fox tranh thủ bay tới. Màu vàng mỏ chim bên trong phun ra một ngụm lớn ngọn lửa màu đỏ vàng, đem những kia khói đen rắn thiêu đến đùng đùng vang vọng, phát sinh sắc nhọn chói tai gào thét. Sau đó, Phượng Hoàng lần thứ hai bay đến xà quái bên kia đi. Brain, người muốn ngăn cản ta sao? Tom nhẹ giọng nói, hắn vung lên ma trượng, một bó chùm sáng màu xanh lam sẫm đánh tới. Bị Brain vọt đến trụ đá sau né tránh. Ngươi tựa hồ dự định nhường xà quái giết chết ta đây. Tom, Brain từ trụ đá sau lộ ra con mắt màu đen nhìn hắn nói. Quá ác liệt, Tom, ai bảo ngươi với bọn hắn đứng chung một chỗ đây. Ngươi biết, ta không muốn giết chết bằng hữu. Tom mỉm cười nói, ánh mắt còn ở nhìn xà quái phương hướng. Phượng Hoàng chính một hồi dưới mổ xà quái. Mà Harry nhưng là ở cuống quýt né tránh xà quái điên cuồng kết thúc cùng nhào cắn. Có vẻ chật vật cực kỳ. Brain nhìn một chút trong tay mình trong lồng gà trống. Chúng nó đã trong lúc vô tình bị giết chết. Trên người kết đầy màu lam đậm băng xương. Hắn đem lồng sắt ném qua một bên. Chậm rãi nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại ta. Đây là rất hiển nhiên sự tình. Tom có ý riêng nói. Bị vướng bởi lời thề. Hắn không thể ở vào thời điểm này nói ra bất kỳ liên quan với Brain tin tức. Dù cho là bị động tiết lộ cũng không được. Brain cười. Rõ ràng Tom chỉ là cái gì. Hắn nhất định phải đủ khả năng trợ giúp Tom phục sinh. Đây là hắn lập xuống không gì phá nổi lời thề. Vì lẽ đó ngươi cho là ta không nên ngăn cản ngươi. Dù cho ngươi muốn giết chết ta. Brain méo sạch đầu. Nhẹ nhàng nói rằng. Trừ ngươi vũ khí. Expelliarmus, hắn đột nhiên thả ra thần chú. Tom nhẹ nhàng vung lên ma trượng. Một vệt ánh sáng tường đem thần chú đàn hồi trở lại. Bị Brain nghiêng về chuyển một bước né tránh. Vì lẽ đó a, ta không phải người ngồi chờ chết. Brain chậm rãi chuyển động bước chân. Dù cho ngươi là hắc ma vương. Tom híp mắt, trong con ngươi lập lòe quỷ quyệt hồng quang. Có vẻ hơi nghi hoặc. Biết cái gì là đủ khả năng sao? Chính là ở cảm thấy sự tình không thể làm thời điểm. Có thể lựa chọn đổi một khả năng tính càng to lớn hơn phương thức tiến hành. Brain muốn phục sinh xưa nay không phải cái này hồn khí quyển nhật ký bên trong Tom Riddle. Vừa vặn ngược lại, làm Tom lựa chọn muốn chiếm được Harry Potter thời điểm. Này cũng đã biến thành một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất luận làm sao, hắn cũng không thể ở Dumbledore dưới mí mắt hoàn thành phục sinh. Người quá tự đại, lại quá tham lam. Tom, Brain ngữ khí chậm rãi nói. Điều này làm cho ngươi không thấy rõ chính mình vị trí. Tom bước chân nghiêng về truyền, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm hắn nói. Cũng tốt, nếu ngươi muốn chết, chấm ngoặc kép, hỏa diễm hừng hực. Brain chỉ vào Tom nói. Một bó hỏa diễm dường như trút xuống thác nước giống như bay về phía Tom. Sau đó cùng một luồng dòng nước đụng vào nhau, đồng thời biến mất, hóa thành nồng nặc hơi nước, tràn ngập cả vùng không gian. Brain lắc mình trốn đến một cái trụ đá mặt sau, chỉ vào cái kia lồng gà niệm hoàn nguyên chú. Lồng gà ở một trận lượn vòng vặn vẹo bên trong, biến thành một con hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang gà trống lớn. Nó ở biến trở về nguyên hình sau, ở Brain ma trượng dưới sự chỉ huy lập tức lên tiếng kêu to lên. Tiếng kêu ở giam cầm trong mật thất có vẻ cực kỳ vang dội. Tom lúc này cũng xua tan sương mù dày. Hắn tàn bạo mà nhìn chằm chằm Brain, giống như là muốn dùng ánh mắt giết chết hắn. Biến hình thuật, Tom, đây là ngươi dạy ta. Brain nhẹ giọng nói, chỉ cần ta cho rằng gà trống còn sống sót, nó thì sẽ không bởi vì lâu dài biến hình thành lồng sắt mà chết. Chấm ngoặc kép, mà con kia gà trống đã sớm ở vào đoạt hồn chú khống chế bên dưới. Brain bất cứ lúc nào có thể mệnh lệnh nó kêu to lên. Ở gà trống tiếng kêu dưới, xà quái phát sinh thê thảm tuyệt vọng gào thét, điên cuồng giãy giụa, đuôi điên cuồng vung, dường như trước khi chết phản công, nhưng dần dần mất đi khí lực, trì hoãn động tác. Harry hai tay cầm Gryffindor bảo kiếm, từ một khối đổ nát trên trụ đá nhảy đến xà quái trên đầu. Bảo kiếm tàn nhẫn mà đâm vào xà quái đầu lâu, cắm thẳng đến chuôi kiếm. Xà quái thân thể cứng ngắc trên không trung, lập tức nặng nề đập xuống trên đất, chấn động đến mức toàn bộ mật thất đều lay động một chút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.